Chương 603 tối cường thăng cấp hệ thống. Uy chấn thiên miểu sát. Thanh âm trầm xuống, lấn át toàn trường thanh âm, cũng trong nháy mắt này e ung ung. Trên đài một tiếng vang thật lớn, một người ước chừng cao 10 mét sắt thép cự thú bị Long Phi triệu hoán đi ra, toàn thân cao thấp đen kịt một màu, tiên lực lưu quang liên tiếp hiện lên đen nhánh hết sạch, lộ ra không ai sánh bằng khí tức ngang ngược, tuyệt đối ngang ngược ở trong nháy mắt này, trên đài, dưới đài. Ở trên ghế riêng người toàn bộ bị rung động để Long ít quá nga ngược. Đây là vật gì? Ta thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua à? Ta trời ơi! Cái này kết quả là cái gì à? Cái gì chiến thú tọa kỵ, có thể có người này lạp phong sao? Nếu là đi ở chu tước trên đường chính còn chưa phải là muốn kéo phong tử à, những thiếu nữ kia không phải là muốn giọng cũng gọi phá à? Trong nháy mắt liền đưa tới oanh động, phần này oanh động cũng là bởi vì uy chấn thiên mặt ngoài ngang ngược, chính là ngang ngược, khác, đừng, không nói trước, chỉ là phần này ngang ngược liền so với những chiến thú đó mạnh hơn nhiều. Lúc này, hàng thứ nhất một tên lão tổ khẽ nói, để nơi này là linh bảo đấu giá, cũng không phải là tạp kỹ gánh xiết thú, ngươi cái này đại gia hỏa có ích lợi gì. Thần đế học viện trưởng lão, hơn nữa, còn là một gã chuyên tu luyện khí đạo sư, tân thủ bên trong. Thuộc luyện khí chính là hắn dạy, hắn nhìn ra uy chấn thiên trên người cũng không có bất kỳ lực lượng khí tức, giống như là một trận to lớn mô hình, cũng không có một chút tác dụng nào, bất quá hắn không khỏi không thừa nhận, bộ này đông tây phi thường ngang ngược, hay là được. Thần đế học viện trưởng lão đều nói, ngươi cái này đại gia hỏa có ích lợi gì à? Có thể đánh sao? Có thể giết người sao? Có thể trợ giúp chúng ta tăng lên chiến lực sao? Ta xem chính là một nhóm sắt vụn hợp lại hiểu ra rác rưới đi. Không ít người lại bắt đầu trào cười lên, đặc biệt là Mộ Dung Vương phủ cùng Trần gia một số người. Bọn họ liền chỉ mong Long Phi bị dẫm vào trong bùn không bò dậy nổi. Long Phi nhìn như vậy thần đế học viện trưởng lão, khẽ nói, Ê trưởng lão, ngươi có thể hay không giúp một chuyện? Ế! Thần đế học viện trưởng lão sửng sốt một chút, lúc này Lưu Đại Phúc lập tức quát lên, Ê tiểu tử, ngươi thân phận gì lại muốn học viện trưởng lão hỗ trợ, xin chú ý thân phận ngươi. Nam Thiên khu vực phế vật kia cũng vào lúc này, Long Phi đầu phần kia tử vong trong danh sách lại nhiều người, Lưu Đại Phúc, Long Phi cũng không có nhìn Lưu Đại Phúc liếc mắt mà là nhìn tên kia thần đế học viện trưởng lão, e được. Chu Luyện cười một chút, đi lên đài, đạo, e muốn ta giúp thế nào? Rất bình tĩnh, đi tới uy chấn thiên bên người, liếc mắt nhìn, không có bất kỳ sóng sức mạnh, nhưng là trong lòng của hắn hay lại là rung động, đạo, ở ngươi vật này, bán không được ta ngược lại nguyện ý cất giữ một chút, không phải là linh bảo. Nhưng cũng là cái tác phẩm nghệ thuật, chế tạo khá vô cùng. Long Phi cười nói, hắn là một kiện hung tàn linh bảo. Nếu là hắn biết ngươi nói hắn là tác phẩm nghệ thuật lời nói, có lẽ sẽ không rất cao hứng. Chu Luyện ngẩn người một chút, đạo, chẳng lẽ nó còn có chính mình ý thức hay sao? Long Phi khẽ mỉm cười, đạo, ngày này chưa chắc đã nói được a. Chu Luyện chân mày khóa một cái, nhìn Long Phi, cười nhạt nói, ngươi tiểu tử. Nói mạnh miệng có thể là vô dụng, nói đi, muốn ta bất kỳ giúp ngươi. Long Phi đạo, ở trên người của ngươi có tiên thạch ấy ư, có thể cho ta mượn một quả sao? Lúc này dưới đài lại vừa là một mảnh xôn xao, Lưu Đại Phúc lại vừa là mắng lên, đạo, để ta cho ngươi chú ý thân phận ngươi. Chu Luyện xuất ra một quả tiên thạch, đạo, để không thành vấn đề, nhưng là nếu như ngươi nếu để cho ta thất vọng lời nói y Long Phi nhận lấy tiên thạch, đạo, để trưởng lão, ngươi lui xa một chút. Ta sợ thương tổn tới ngươi. Chu Luyện lui nửa mấy bước, Long Phi nói, để càng xa một chút nữa, cuối cùng đẩy tới phía dưới đài đi. Chu Luyện sắc mặt có chút không vui đứng lên, hắn cảm giác bị Long Phi đùa bẩn, dưới đài lại càng không thiếu người mắng lên, ngay cả thần đế học viện trưởng lão cũng dám trêu đùa, muốn chết sao? Không biết tự lượng sức mình. Chu trưởng lão nhưng là năm thứ nhất tân sinh bên trong luyện khí đạo sư, hắn nói món đồ này là vô dụng cái gì, chắc chắn sẽ không có sai. Cút xuống đi. Còn muốn bán 100 mai tiên thạch, thật là muốn tiền muốn điên. Long Phi đối với, đúng, Sử Tiễn đạo, ngươi cũng lui xuống đi. Sử Tiễn sắc mặt tái xanh, lúc này hắn cũng không có đường tuyển chọn, bất quá, có một người lại nổi giận đùng đùng đi tới, chỉ Long Phi mũi mắng, nghe tiểu tử, ta bất kể ngươi đang làm cái gì, bây giờ ta mệnh lệnh ngươi, cút cho ta ngay trong nháy mắt này, Long Phi trong tay tiên thạch động một cái, trực tiếp cắm vào uy chấn thiên ngực kỳ ông. Đột nhiên, tiên thạch năng lượng nhanh chóng bị hấp thu rớt tại, lỗ đen tự đắc cặp mắt lóe lên một tia sáng y âm. Âm. Âm. Uy chấn thiên năng lượng ở liên tục tăng lên, toàn thân cao thấp tản mát ra nổ mạnh một loại lực lượng, năng lượng khuếch tán tới toàn thân, Quy Chấn Thiên lo lắng quỳ xuống, nặng nề đối với, đúng, Long Phi đạo, ghê chủ nhân. Cũng tại lúc này, Long Phi cười nhạt nói, ghê có người muốn đánh lén ta. Tiếng nói vừa dứt, Quy Chấn Thiên đột nhiên tại chỗ giật mình, nhảy đến giữa không trung, nặng nề hạ xuống, trực tiếp rơi vào Lưu Đại Phúc trước mặt, thân thể khổng lồ ngăn trở hắn đi đường, Lưu Đại Phúc trong nháy mắt xõa bước, hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh trên trán như mưa y bạch. Quy Chấn Thiên cánh tay động một cái sắt thép cự đao chém ngang mà ra, ẻ rắc rắc. Lưu Đại Phúc đầu bay đến giữa không trung, tươi mới huyết bạo bắn ra y đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đánh chết Lưu Đại Phúc lấy được kinh nghiệm 100 không, tiên lực giá trị 60, năng lượng giá trị 10. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được tiên thạch 20 mai. Trong đầu tử vong danh sách Lưu Đại Phúc tên biến mất, Long Phi nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Lưu Đại Phúc, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhìn của bọn hắn biểu tình kinh ngạc, từ tốn nói, kẻ tiếp tục cho lão tử cười nhạo. Ta liền thích đánh các ngươi mặt. Có thoải mái hay không à? Lão tử thoải mái phiên thiên, ha ha ha, để Long Phi cuồng vọng vô cùng hô lên, nghiền ép toàn trường so với Long Dương đang nghiền ép còn lợi hại hơn, cứ đều phải bị nghiền ép đi ra, ngay cả thần đế học viện mấy tên gọi trưởng lão cũng rộng rãi đứng lên, bọn họ không có nhìn Lưu Đại Phúc, mà là nhìn chằm chằm cao hơn 5 mét sắt thép cự thú tâm thần động cho Uy Chấn Thiên đem Lưu Đại Phúc miểu sát sau khi, xoay người đi tới Long Phi sau lưng, cơ giới như vậy âm thanh âm vang lên, đạo, ghi chủ nhân. Nguy cơ giải trừ. Chợt giống như là một cái siêu cấp bảo tiêu như thế thủ hộ sau lưng Long Phi, cái gì gọi là đến ngang ngược, đây chính là ngang ngược. Bá đạo không ai sánh bằng, Chu Luyện cũng mộng ép hắn đối với luyện khí thành tựu có thể nói đã đạt tới một cái vượt qua cảnh giới cao, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới loại vật này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa, càng mấu chốt một chút giống như Long Phi nói như thế, người này còn giống như nắm giữ ý thức tự chủ, này là ngu bức giường nào a, hoàn toàn là hắn chạm đến không tới lĩnh vực a. Chu Luyện vô cùng kích động đi tới, kê ta ra 1000 mai tiên thạch. Số từ 1796.